Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 273, Bỉ Ngạn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào vô luận gặp phải chuyện gì cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Cô chỉ hoảng hốt vài giây, cau mày nhìn cảnh tượng chung quanh. Bên bờ cát vàng đầy trời kéo dài vô hạn này có một mảnh biển hoa đỏ rực. Chiều hồ ly nhìn cô nhìn biển hoa xuất thần kia, nói, chưa từng thấy qua à? Hoa này tên là Bỉ Ngạn Hoa, trên trời dưới đất chỉ có nơi này. Nơi này là địa phương nào? Tô Đào gậy váy trên người, váy đỏ đuôi dài, trên người hoàn bội đinh đang, rất là bất tiện. Đây là minh giới a, người không phải không biết chứ? Cũng đúng, nếu người biết làm sao lại không biết hoa này, ta còn trông cậy vào ngươi dẫn tiểu gia đi xem lễ, quên đi, thôi, tiểu gia lại đi tìm người khác. Tiểu hồ ly dứt lời, khoát tay áo, nhảy lên một tảng đá. Minh giới, trước đây nghe Hồ Đại Tráng nói qua. Minh giới chính là âm ti, cô vẫn cho rằng, cô tuy rằng vừa rồi hỏi Hồ Đại Tráng nơi này là địa phương nào, nhưng kỳ thật cô đối với nơi này cảm giác có một loại cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc. Trong tầm mắt, nơi này cô chưa từng thấy qua, nhưng khắp nơi lại cho cô một loại cảm giác quen thuộc. Hồ Đại Tráng nói Minh Vương cưới hôn cô xác định cô chưa từng thấy qua, lại không biết tại sao giống như trong lòng có chỉ dẫn, cô hình như biết ở đâu. Ta dẫn ngươi đi. Tô Đào nắm lấy lông trên gáy Hồ Đại Tráng, xách nó lên, bước chân không nhanh không chậm bước lên con đường hoàng sa. Toàn thân Hồ Đại Tráng đều dựng thẳng lên, dọc theo đường đi kêu la. Nữ nhân, người buông tiểu gia xuống, tiểu gia muốn liều mạng với ngươi. Đường đường là thiếu chủ yêu tộc ta há có thể để ngươi làm càn. Bốn chân của Hồ Đại Tráng đu tới đu lui. Tô Đào vừa đi vừa cười nói, yêu hợp thiếu chủ rõ ràng là nữ tử, khi nào biến thành ngươi. Hồ Đại Tráng cũng không giày vò, làm sao ngươi biết, thiếu chủ chọn vị trí là ngày hôm qua, còn chưa truyền ra ngoài, ngoại trừ mấy trưởng lão không ai biết, hắn biết vẫn là bởi vì vị thiếu chủ này là a nương của nó. Tô Đào dừng bước, đúng vậy, làm sao cô biết được? Còn chưa suy nghĩ sâu xa, đã bị một trận thổi đánh là thanh âm quấy nhiễu suy nghĩ. Không biết từ lúc nào cô đã mang theo tiểu hồ ly đi tới dưới một cây cầu, bên cạnh cầu buộc một chiếc sa thiếp màu đỏ. Ở giữa là một đội ngũ tiễn thân đang lên cầu, trên cầu chật ních người, ồn ào, miệng nói lời chúc mừng. Rõ ràng cách đó không phải rất gần, Tô Đào lại có thể nghe rõ lời nói trong miệng bọn họ. Chúc mừng Minh Vương và Trầm Ngô Thượng Thần hỷ kết lương duyên. Chúc mừng a, chưa từng nghĩ đến nhân vật Trầm Ngô Thượng Thần như vậy, lại có cự tôn hàng quý gả đến minh giới. Nói vậy đối với Minh Vương đại nhân chúng ta là yêu đến tận xương tùy. Đúng vậy, hơn nữa Minh Vương đại nhân chúng ta cũng không kém a, đó cũng là thần mạch a, chỉ là đáng tiếc Minh Vương đại nhân chúng ta lười biếng một chút, không bằng bây giờ cũng liệt vào vị trí thượng thần. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng hạc minh, thanh âm ồn ào nhỏ đi xuống, ngay cả đội ngũ tiễn thân cũng ngừng lại, tiếp theo xung quanh lập tức mây vây quanh, mây mù khẽ tán loạn, một lão giả ngồi xếp bằng trên hạc điểu, nổi trên cầu, trong miệng ngâm sướng thành tiếng. Thiên định nhân duyên, cấm hải chi đông, đây là một thông điệp chúc mừng, một màn này phảng phất như đã từng quen biết, cô cảm thấy mình hẳn là cảm thấy cao hứng, nhưng không biết vì sao nhìn thấy một màn này trong lòng đau đớn, nhất là nhìn thấy người trong kiều kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đưa lưng về phía cô, một thân hồng bào, có lẽ hẳn là Trầm Ngô Thượng Thần trong miệng Hồ Đại Tráng, hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không giống như những người khác chắp tay tác giả, đứng như tùng bách, hai tay chắp sau lưng, một phái thong dong. Thẳng đến đoạn chúc mừng này hát xong, hắn mới chắp tay, lão giả trên tiên hạc sợ hãi khom người, ngay cả tiên hạc kia cũng gật gật đầu, làm như đáp lễ. Cách chương.